Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, đại ca, Thẩm Nghiên nhíu nhíu mày. Ngươi vì cái gì đối cái kia đào mộ xem với con mắt khác? Hắn bất quá chính là cái không cha không mẹ cũng không có gì bối cảnh cô nhi. Ta thân là Thẩm gia đại tiểu thư, dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi? Chỉ bằng hắn còn tuổi nhỏ có thể sáng lập Phi Tấn Võng. Chỉ bằng hắn hiện tại là Lệ Khiếu Hằng nhận định phía đối tác, Thẩm Thần ánh mắt đông lạnh nhìn. Nhà mình muội muội, ta thực xem trọng người này, cho nên không hy vọng chúng ta Thẩm gia bởi vì như vậy một chút việc nhỏ trở mặt đào mộ. Người tốt nhất đừng hư chuyện của ta, không được. Ta không đồng ý, Thẩm Nghiên thanh âm tiêm lệ hô. Đại ca ngươi kết giao ai đều được. Chính là cái này đào mộ không được, Thẩm Thần hai mắt trầm xuống. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Thẩm Nghiên đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu, không phải, đại ca, ta chỉ là, ngươi tựa hồ thực để ý người này. Ngón tay thon dài thong thả ung dung đánh mặt bàn, Thẩm Thần như suy tư gì mà đánh giá nhà mình muội muội. Vì cái gì? Thẩm Nghiên trong lòng cả kinh, nào có vì cái gì? Ta chính là cảm thấy người này thực chán ghét, hơn nữa tựa hồ đối chúng ta Thẩm gia có một loại không thể hiểu được căm thù. Phía trước ở Hát Trấn, Tiểu Dục làm thật vất vả mới cầu đến Văn Thời Cận Thiêm hắn. Hắn cư nhiên không đáp ứng, bạch bạch lãng phí Tiểu Dục một phen khổ tâm ân đi, lúc sau chúng ta bồi Tiểu Dục tới Yến Kinh tìm. Hắn vẫn là lạnh lẽo, hắn căn bản coi thường chúng ta Thẩm gia. Chúng ta Thẩm gia cũng không cần thiết thượng vội vàng nịnh bợ hắn, ngươi nói quá nghiêm trọng. Thẩm Thần đối Thẩm Nghiên cách nói không cho là đúng. Ở hắn xem ra, đào mộ nhưng thật ra cái khó được khôn khéo người. Biết chính mình muốn cái gì, cũng biết nên đi phương hướng nào nỗ lực. Loại người này tự nhiên có đại bền lòng, tuyệt phi người khác dăm ba câu có thể thay đổi. Tự nhiên cũng không phải là khuất cùng người hạ hạng người. Hắn không chịu đáp ứng Thẩm Dục mời chào gia nhập Thẩm Dục công ty điện ảnh. Càng ở Thẩm Thần dự kiến bên trong, đừng nói nhảm nữa, Thẩm Thần nhìn hạ thời gian, đánh nhịp định luận, lại đây xin lỗi đi. A, Thẩm Dục hai tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, không biết Thẩm Thần là có ý tứ gì. Sao buổi tối 7 giờ, Ngự Thiện phủ Thiên Thủy Các, đào mộ đẩy cửa mà nhập. Phát hiện trang hoàng lịch sự tao nhã ghế lô chỉ có Thẩm Thần một người. Một người mặc khúc và nữ hài tử ngồi ở góc chỗ đánh đàn. Cao sơn lưu thủy, tiếng đàn tư tư, đang ở uống trà Thẩm Thần hơi hơi một đốn. Đứng dậy, phong độ nhẹ nhàng cười nói. Đào tổng, ngài hảo, Hát Trấn sơ ngộ, ta liền nhìn ra đào tổng đều không phải là vật trong ao. Hôm nay tái kiến. Đào tổng quả nhiên bất phàm ân đi, đào mộ sắc mặt trầm tĩnh. Đi thẳng vào vấn đề. Không biết Thẩm tiên sinh ước ta thấy mặt, có gì chỉ bảo, Thẩm Thần nhoẻn miệng cười. Đương nhiên là cho ngài bồi tội, Thẩm Thần nói. Đêm đã sớm dự bị tốt USB đẩy đến đào mộ trước mặt. Đào mộ sửng sốt, Thẩm Thần ôn nhan cười nói. Ta biết đào tổng công việc bận rộn. Chưa chắc muốn nhìn thấy ta cặp kia đầu óc sách không rõ đệ muội. Cho nên ta dứt khoát làm cho bọn họ lục một đoạn VCR cho ngài xin lỗi. Ngài có thể đem này đoạn VCR phóng tới Phi Tấn trên mạng. Làm sở hữu võng hữu biết Thẩm gia xin lỗi là chân thành. Đương nhiên, nếu đào tổng cho phép, ta còn tưởng lấy Thẩm thị tập đoàn danh nghĩa triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả. Làm Thẩm Nghiên cùng Thẩm Dục làm cho sở hữu truyền thông phóng viên mặt. Công khai cho ngài tạ lỗi, đào mộ nhíu nhíu mày. Này đào không cần, Thẩm tiên sinh chỉ cần quản hảo ngài đệ muội, làm cho bọn họ đừng lại phiền ta là được, Thẩm Thần cười nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy hẳn là khai một cái hội chiêu đãi ký giả. Rốt cuộc xá muội xá đệ là ở phóng viên phỏng vấn khi đối ngài có rất nhiều oán giận. Đến nỗi võng hữu sinh ra hiểu lầm, cấp đào tổng cùng Phi Tấn Võng mang đến rất lớn phiền toái. Hiện tại làm cho bọn họ triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Thậm chí đăng báo xin lỗi, cũng là ứng có chi ý, không cần, Đào Mộ nhàn nhạt nói. Ý có điều chỉ, ta cũng không phải keo kiệt tích cực người. Chỉ cần lệnh đệ lệnh muội không hề dây dưa ta, ta cũng nguyện ý cùng thẩm ra nước giếng không phạm nước sông, thẩm thần hơi hơi mỉm cười. Cũng không có chính diện trả lời Đào Mộ nói. Chuyển khẩu nói, Thánh An Tập Đoàn là hỗ thành mỹ thực giới long đầu xí nghiệp. Thánh An Tập Đoàn người sáng lập Diêu lão gia từ 30 năm trước từ Yến Kinh trằn trọc đến hỗ thành, so sánh với trong đó nguyên do Đào Tổng cũng biết chi cực tường. Ta liền không hề múa diêu qua mắt thợ, không bằng nói một chút Diêu lão tiên sinh đến hỗ thành lúc sau thú sự, thẩm thần nói. Cũng không khách sáo, trực tiếp đem Diêu Thánh An đến hỗ thành sau. Như thế nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập Thánh An Tập Đoàn trải qua nhất nhất nói ra. Trong lúc không thiếu có rất nhiều Diêu lão tiên sinh như thế nào đối phó đối thủ cạnh tranh thương. Nghiệp bí văn, ngoặc kép, Diêu Văn Tiêu là Diêu lão gia tử thích nhất một cái tôn tử. Từ nhỏ ở lão gia tử bên người nuôi lớn, mưa dầm thấm đất, hắn tính tình liền có chút kế thừa Diêu lão gia tử tâm tính nhỏ hẹp. Cố chấp ghen ghét, có thu tất báo, đáng tiếc thủ đoạn lại chiếu hắn ra ra kém cách xa vạn dặm. Thuộc về đua đòi trí lớn nhưng tài mọn kia một loại. Nếu Đào Tổng hạ quyết tâm muốn cùng Thánh An Tập Đoàn đối nghịch, ngài vẫn là đến cẩn thận một chút mới là, thẩm thần phí thật lớn một phen môi lưỡi. Mới đem Diêu Thánh An người này phong cách hành sự cùng làm việc thủ đoạn cấp Đào Mộ nói rõ. Đào Mộ ngưng thần lắng nghe. Cuối cùng hỏi, thẩm tổng vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Thẩm thân lại cười, ta đã nói rồi, ta tưởng thế xá đệ xá muội bồi tội, cũng tưởng giao Đào Tổng cái này bằng hữu. Bất luận là bồi tội, vẫn là giao hữu, tổng phải có chút thành ý, Đào Mộ trầm giọng hỏi lại. Thẩm thị tập đoàn cũng tưởng đối phó Thánh An tập đoàn. Thẩm thân lắc lắc đầu, tiếc nuối nói. Thẩm gia cùng Diêu gia tóm lại là thế giao, liền tính ta bản nhân không quen nhìn Diêu lão tiên sinh phong cách hành sự, cũng sẽ không làm ra phản bội minh hữu việc, ta chỉ là lo lắng Đào Tổng tuổi trẻ khí thịnh, lại khăng khăng báo thù, ngược lại rơi vào Diêu Thánh An tính kế, dừng một chút. Thẩm thân lại cười nói, bất quá, có lẽ cũng là ta làm điều thừa, rốt cuộc Đào Tổng vẫn là Khiếu Hằng tư bản phía đối tác. Lệ Khiếu Hằng ở tài chính thị trường thao bàn thủ đoạn mọi người đều biết. Có như vậy lợi hại phía đối tác, kẻ hèn một cái làm ăn uống Thánh An tập đoàn, tự nhiên không nói chơi, thẩm tổng suy nghĩ nhiều, Đào Mộ hơi rũ đôi mắt. Không nhanh không chậm nói, Thánh An tập đoàn là cỡ nào quái vật khổng lồ, ta một cái nho nhỏ phi tấn võng, tự nhiên không dám lấy trứng chọi đá, chỉ cần Diêu chủ tịch không quá phận. Ta còn là hy vọng có thể cùng Thánh An tập đoàn bắt tay giảng hòa, thẩm thân đỉnh mày một trọn. Chợt cười nói, thật không nghĩ tới Đào Tổng tuổi còn trẻ. Thế nhưng có như vậy khí lượng, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định không qua được năm đó kia sự kiện, dù sao cũng là vài thập niên. Trước chuyện xưa, thời thế đổi thay, làm người Tổng muốn đi phía trước xem mới hảo, Đào Mộ không mặn không nhạt ứng một câu. Thẩm thân cười khẽ. Hắn đương nhiên minh bạch, lấy Đào Mộ tâm cơ lòng dạ, huống chi lại là chỉnh suy sụp Thánh An tập đoàn loại việc lớn này. Hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng chính mình hai câu lời nói liền thành thật với nhau. Thẩm thân cũng không nóng nảy, tục ngữ nói nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hai hổ tranh chấp con mồi đều không nóng nảy. Hắn một cái tọa sơn quan hổ đấu thợ săn, tự nhiên càng có kiên nhẫn. Hắn cũng không tin, liền tính Đào Mộ bên này trầm ổn, có tật giật mình mặt khác một vị đương sự, cũng có thể thờ ơ, thiên chân cho rằng đã làm chuyện trái với lương tâm có thể coi như không phát sinh sao. Sao liền ở thẩm dục thỉnh Đào Mộ ăn cơm cùng thời gian. Phong trần mệt mỏi đuổi tới Yến Kinh Diêu Thánh An ngồi ở tôn tử phòng cho khách trên sofa. Chậm rãi lật xem Diêu Văn Tiêu thuê thám tử tư điều tra ra tới có quan hệ Đào Mộ sở hữu tư liệu. Đường hắn phiên đến một chương Đào Mộ ở Tống Ký ăn cơm ảnh chụp khi. Nhìn đến trên ảnh chụp mỗ chương quen thuộc gương mặt, Diêu Thánh An Đông Tử sậu sốc, những cái đó đã sớm tích lũy ở nơi sâu thẳm trong ký ức chuyện xưa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Chương 66 Đào mộ đối thẩm thần, hoặc là nói thẩm gia nam nhân cảm giác phi thường phức tạp. Đời trước, hắn trở lại thẩm gia sau, tất cả mọi người chán ghét hắn, bài xích hắn, dùng nhất bén nhọn lời nói khắc nghiệt hắn, dùng ác độc nhất ý tưởng phỏng đoán hắn. Chỉ có thẩm phụ cung thẩm thần, một cái trước sau coi thường hắn, đương hắn không tồn tại, một cái khác lại ở hắn bị giới giải trí phong sát sau. Cho phép hắn tiến vào công ty, thậm chí tay cầm tay dạy dỗ hắn như thế nào kinh thương xào cổ. Như thế nào cùng người đàm phán, như thế nào phán đoán một nhà công ty hay không có tiềm chất. Cùng với như thế nào nắm chắc thu mua thời cơ, tuy rằng thẩm thần đối thái độ của hắn như cũ lạnh nhạt. Trừ bỏ công sự ở ngoài cũng không cùng hắn giao lưu việc tư. Thậm chí Đào Mộ có thể ẩn ẩn cảm giác được thẩm thần đối hắn xa cách cùng cảnh giác. Nhưng tương đối với thẩm dục bên người như vậy nhiều ngốc nghếch bài xích người của hắn tới nói. Thẩm thần đối thái độ của hắn ngược lại là toàn bộ thẩm gia tốt nhất. Ít nhất đem hắn đương cái sống sờ sờ người. Ít nhất nguyện ý cùng hắn câu thông. Tuy rằng bọn họ sở hữu nói chuyện chỉ cực hạn ở công sự phạm vi. Sống lại một đời. Đào Mộ mỗi khi nhớ tới hắn đời trước trở lại thẩm gia sau tao ngộ. Lúc ban đầu còn cảm thấy xẻo tâm đến xương, phảng phất trái tim bị đào một viên đại động ra tới. Vắng vẻ máu chảy đầm đìa, không chạm vào đều chảy huyết, chính là đương hắn bị Lưu Diệu Mạnh Tề nhận nuôi. Có chính mình ba ba cùng gia gia, lãnh đến thuộc về chính mình hộ khẩu bổn hậu, lại lần nữa nhớ lại thẩm gia sự tình. Những cái đó khắc cốt minh tâm đau đớn tựa hồ tiêu giảm rất nhiều. Cũng làm hắn có nhàn tâm cân nhắc những cái đó bị che giấu ở kịch liệt cảm xúc dưới chi tiết. Liền phảng phất một con chịu đủ nhân loại thương tổn lưu lạc cầu. Liền tính gầy trơ xương đá lởm chởm, liền tính mình đầy thương tích, thậm chí nhìn thấy nhân loại sẽ phản xạ có điều kiện sợ hãi cảnh giác. Nhưng là đương mỗ một ngày. Hắn cũng đủ may mắn bị một hộ thiện lương chủ nhân nhận nuôi. Cho nó liệu hảo thương, chữa khỏi bệnh, cho hắn mới mẻ đồ ăn, thậm chí còn sẽ thường thường sờ sờ ôm một cái âu yếm nó lông tóc. Mãnh liệt thả ấm áp tình yêu liền sẽ chữa khỏi những cái đó tiềm tàng dưới đáy lòng cùng nơi sâu. Thảm trong ký ức khủng bố cùng đau xót, làm nó lại lần nữa trở thành một con kiện toàn cầu cầu. Chẳng sợ lại lần nữa nhớ lại đã từng những cái đó sợ hãi đến không chỗ sắp đặt lưu lạc sinh hoạt. Cũng chỉ dư lại đơn thuần hồi ức, cùng với đối hiện trạng cảm kích, những cái đó nguyên bản cho rằng sẽ quấn quanh cả đời đau đớn cùng bóng ma. Rốt cuộc vô pháp xúc phạm tới nó, Đào Mộ tình huống cũng không sai biệt lắm money cho nên đương hắn có chính mình người nhà cùng. Bằng hữu. Những người này hoàn toàn không chịu thẩm dục quang hoàn ảnh hưởng. Vừa không sẽ không thể hiểu được chán ghét hắn, cảm thấy hắn không thiện lương, cũng sẽ không thể hiểu được đối hắn ác ngữ tương hướng sau lưng cắm đao khi. Đào Mộ cảm giác chính mình rốt cuộc ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh chung. Lại lần nữa hồi ức đời trước trải qua, Đào Mộ ngạc nhiên phát hiện một cái chi tiết. Đó chính là hắn mỗi lần nhằm vào thẩm dục khi, đều sẽ gặp phải người nhà họ thẩm cùng thẩm dục kẻ ái mộ nhóm điên cuồng chèn ép. Trừ lần đó ra, mỗi khi Đào Mộ biểu hiện càng tốt, tỉ như mang Tư Tiến tổ đầu chụp điện ảnh phòng bán vé đánh vỡ ký lục. Đảm nhiệm nhà đầu tư giám chế phim truyền hình rating siêu cao. Cùng với mỗi khi giúp thẩm thì tập đoàn bắt lấy đại đơn. Hoặc là thành công giúp tập đoàn thu mua một nhà phát triển tiềm lực thật lớn mới phát xí nghiệp. Được đến thẩm gia thế giao cùng với tập đoàn mặt khác cổ đông nhóm xem với con mắt khác khi. Hắn tổng hội không thể hiểu được phơi ra đủ loại gièm pha. Đương nhiên song việc chứng minh này đó gièm pha đều không thể thiếu thẩm dục kẻ ái mộ nhóm bút tích. Vì thế Đào Mộ lực chú ý liền sẽ từ công sự lại lần nữa chuyển rời đến cùng thẩm dục cùng hắn kẻ ái. Mộ nhóm mối hận cũ chung, làm nguyên bản đối hắn xem với con mắt khác đại cổ đông nhóm hận sắt không thành thép tỏ vẻ bùn. Nhão chết không lên tường, tựa như một cái dẫy dụa bò ra vũng bùn người lữ hành. Mỗi khi đem hết toàn lực bò đến bên cạnh chỗ, đều sẽ bị người lại một lần kéo vào vũng bùn, tựa như một hồi vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng luân hồi. Đến chết mới thôi, đời trước, Đào Mộ vẫn luôn cho rằng những việc này đều là Thẩm Dục ở sau lưng quấy phá. Chính là đời này, đương hắn hoàn toàn thoát ly cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng. Lại lần nữa tự hỏi này đó trải qua, liền sẽ phát hiện trong đó vi diệu chỗ, ít nhất lấy hắn đối Thẩm Dục hiểu biết, mỗ chỉ ngốc nghếch ngốc bạch ngọt căn bản không có như vậy lòng dạ cung tâm cơ. Cho nên Đào Mộ lại suy đoán những việc này đều là Thẩm Dục kẻ ái mộ nhóm tự chủ trương. Chính là muốn đánh áp hắn để tránh hắn tồn tại cấp Thẩm Dục tạo thành thương tổn. Nhưng mà đời trước cuối cùng kia mấy năm, chính là Đào Mộ bị người liên thủ phong sát lăn ra giới giải trí. Lại bị Thẩm Thần kêu tiến công ty hỗ trợ kia mấy năm mà đi vì thích ứng tập đoàn bên trong cao. Cường độ công tác bầu không khí. Đào Mộ căn bản không rảnh phân tâm ân đi hắn đem toàn bộ tinh lực đều thả xuống ở công tác thượng. Có hạng mục khi thường xuyên liên tục mấy tháng tăng ca thêm giờ. Liền sợ chính mình đần độn cùng mới lạ sẽ ảnh hưởng đến hạng mục tiến triển. Cho đến cuối cùng đại công cáo thành, hắn phủng mấy tháng vất vả thành quả hướng Thẩm Thần hiến vật quý. Liền vì đổi hắn một câu, làm cũng không tệ lắm khích lệ. Nếu căn bản không có tinh lực nghĩ đến Thẩm Dục người này, làm sao nói uy hiếp thương tổn, nếu không có căn bản nhất xung đột, Thẩm Dục những cái đó kẻ ái mộ nhóm luôn là không thể hiểu được phản kích Liêu Nhàn. Chỉ cần liên tưởng một chút bọn họ phản kích thời gian tiết điểm, có chút mạch lạc lập tức miêu tả sinh động, có lẽ Thẩm gia nhất không quen nhìn hắn, nhất không nghĩ hắn cá mặn xoay người người. Cũng không phải tu hú chiếm tổ Thẩm Dục, cũng không phải mạc danh chán ghét hắn Thẩm Mẫu cùng Thẩm Nghiên. Càng không phải Thẩm Dục những cái đó kẻ ái mộ, mà là cái này từ đầu đến cuối cũng chưa biểu hiện ra bất luận cái gì chán ghét cảm xúc. Thậm chí tay cầm tay kêu hắn kinh thương làm buôn bán đại ca Thẩm Thần. Hết chương.